Nhưng hết ngày này sang ngày nọ ta dài cổ chờ đợi mà không bao giờ được thấy mặt tiên đế. Điều khiến ta kinh sợ nhất là khám phá ra hai chân của mình từ từ bị tê liệt không còn cử động được nữa. Ta thường băn khoăn tự hỏi tại sao anh em bằng hữu trong nhóm Thiên Long Bát Tướng lại không vào viếng thăm. Bây giờ nghe chú em nói ta mới biết có thể họ cũng lâm vào hoàn cảnh bi thảm như ta. Lê Hào chợt ứng tiếng. Nếu tôi đoán không lầm thời chẳng có ai biết lão tiền bối giam giữ trong tử ngục này do gió không có ai vào thăm viếng hoặc hỏi han gì hết. Nhất là sau khi tiên đế băng sáu người còn lại đều mất tích một cách bí mật. Họ có thể đã bị sát hại hoặc bị giam cầm giống như lão tiền bối. Thiên Long Nhất Tướng im liền suy nghĩ xong gật gù nói. Hóa ra chuyện ta bị cáo buộc hãm hiếp và giết người chỉ là cách loại trừ nhóm Thiên Long Bát Tướng hầu thủ phạm có thể hành thích tiên đế. Lê Hào vọt miệng hỏi một câu mà cũng là thắc mắc lớn nhất của y từ khi can dự vào cuộc điều tra về vụ án tiên đế. Theo tiền bối thời kẻ nào là thủ phạm hạ sát tiên đế? Thiên Long Nhất Tướng nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ hẹp. Không khí trong phòng giam tịch mịch, lạnh lùng và ẩm mốc. Dựa theo những điều tai ta nghe, mắt ta thấy cũng như lời tiết lộ của anh em thuộc nhóm Thiên Long Bát Tướng thời Đinh Hoàng Hậu và Lê Hoàng là hai kẻ bị nghi ngờ là thủ phạm. Chú em chắc chưa tường là ngoài nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của tiên đế, Thiên Long Bát Tướng còn kiêm nhiệm thêm trọng trách bảo đảm sinh mạng của Nam Việt Vương Liễn, Đinh Hoàng Hậu, các hoàng tử và một số nhân vật quan trọng trong cung tấm. Mỗi vị tướng lãnh một phần việc và bảo vệ một người. Phần ta, nhị tướng và tam tướng chỉ huy đội cấm vệ quân 48 người để bảo vệ tiên đế. 48 cấm vệ quân này đa số xuất thân từ phái Cổ Loa do Trần Gia Bạch tuyển chọn và được sự chấp thuận của ta. Tứ tướng và tam tướng chỉ huy 24 cấm vệ quân bảo vệ Nam Việt Vương. Ủa mà ta không nghe chú em nói năng gì tới Nam Việt Vương. Lê Hào thở dài. Nam Việt Vương cũng bị hạ sát cùng lượt với tiên đế. Không ai biết rõ thủ phạm vì triều đình không nhắc nhở tới. Liếc ra ngoài trời thấy xế chiều Lê Hào đứng lên cười nói. Tôi phải đi lấy cơm cho tù nhân. Khi nào xong tôi sẽ trở lại gặp tiền bối. Vụ án tiên đế còn dài dòng và phức tạp lắm. Nói cả tháng cũng chưa hết. Thiên Long Nhất Tướng im liền không nói trừ hai giọt lệ từ từ ứa ra trên khuôn mặt nhăn nheo. Hồ Phu Nhân đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Không có gì hết ngoại trừ khoảng trời xanh mây trắng song đó là nơi duy nhất mà nàng có thể tiếp xúc với đời sống bên ngoài. Đứng đó nàng thấy được mái ngói đỏ, hàng cây xanh xanh, nghe tiếng chim ríu rít vào sáng sớm. Đứng đó nàng mơ lại quãng đời của Mộc Mạc và yên bình nơi Hồ Gia Trang. Đời sống thật giản dị, phẳng lặng và đều đặn như mặt trời mọc rồi lặn, như trăng tròn rồi trăng khuyết, như nước lớn rồi nước ròng. Người ta nói hậu quả xảy ra ngày hôm nay không ít thời nhiều có liên hệ tới hành động của mình trong quá khứ. Hồ Phu Nhân không biết điều đó đúng hay sai, tuy nhiên nàng hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì trong quá khứ để bây giờ phải gánh chịu hậu quả thảm thương. Hành động của một người đàn bà tầm thường như nàng làm gì có ảnh hưởng tới sinh mạng của một ông vua để rồi cái chết bí ẩn của ông ta biến nàng thành một tù nhân mà số phận mong manh tựa chỉ mành treo chuông. Một đứa trẻ mới 7-8 tuổi như Hồ Phong con của nàng đã làm gì để phải bị giam cầm khổ sở. Hồ Phu Nhân quay nhìn khi nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa rồi một người xuất hiện. Với thần thái ngoạ nghễ, phong cách đường hoàng và bệ vệ, Bách Diện thư sinh trông khác biệt lúc bình thường nhiều. Nở nụ cười tươi tắn vị phó thủ lĩnh đoàn do Thám Hoa Lư hắn giọng. Nhị vị chắc vẫn được khang an. Hỏi một người bị giam cầm được mạnh khỏe chẳng khác gì lời mỉa mai, tuy nhiên kẻ cầm sổ giang hồ vẫn ung dung trả lời. Đa tạ bách phó thủ lĩnh có lời hỏi thăm. Tại hạ cảm thấy thoải mái lắm. Bách Diện thư sinh nhếch môi cười. Thế ư, lão phu tưởng. Thông thả bước tới đứng đối diện với người đối thoại, kẻ cầm sổ giang hồ cười cười. Ở tù cũng có chỗ hay ho và lý thú thưa bách phó thủ lĩnh. Cơm nước có người lo, tối nằm ngủ khò vì có người canh gác để bảo vệ tính mạng của mình. Tại hạ phải cảm ơn đoàn do thám bởi vì trong lúc nhàn rỗi tại hạ có dịp nghiền ngẫm để tìm ra chỗ khiếm khuyết trong vũ thuật của mình. Bách Diện thư sinh cười ha hả nói. Thế ư, lão phu mừng cho các hạ. Hôm nay lão phu đích thân mời các hạ tới tổng đàn hàng huyên đôi câu. Hồ Phu Nhân xanh mặt. Nàng thừa biết kẻ cầm sổ giang hồ bị mời tới tổng đàn do thám để điều tra. Nếu không chịu tiết lộ những gì đoàn do thám muốn biết y sẽ bị tra tấn, hành hạ hoặc đánh đập. Nàng ứa nước mắt khi liên tưởng cảnh người giãy giụa, la hét và đau đớn khi bị kềm kẹp và đánh đập. Bằng thái độ ung dung bình thản, kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Còn gì bằng? Xin bách phó thủ lĩnh dẫn đường. Quay qua hồ phu nhân y tươi cười nói tiếp. Phu nhân an tâm. Tại hạ sẽ trở lại đúng bữa cơm chiều. Hồ phu nhân không hiểu tại sao kẻ cầm sổ giang hồ có thể cười trong lúc biết mình sắp sửa bị hành hạ và khảo tra. Nàng đứng im bên cửa sổ nhìn theo bóng kẻ cầm sổ giang hồ bước đi. Hiện thời y là người thân duy nhất mà nàng có thể nương tựa. Kẻ cầm sổ giang hồ cùng bách diện thư sinh bước vào một căn phòng rộng. Chiếc bàn dài đặt chính giữa phòng. Kẻ cầm sổ giang hồ trông thấy Hữu Danh Vô Thực ngồi chủ vị tiếp theo năm người mặc sắc phục đen, trắng, xanh, đỏ và vàng. Đó chính là năm vị trưởng ban truy tầm, tin tức, điều tra, ám sát và bảo hoàng. Hữu Danh Vô Thực đứng lên toi cười đón khách. Các hạ về Hoa Lư đã lâu mà lão phu vì công việc bề bộn nên không thể cùng nhau đàm đạo đôi lời. Nay nhân chút thời giờ rỗi rảnh nên mời các hạ tới uống vài chén rượu cho vui. Ngồi vào chiếc ghế trống, kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Tại hạ không dùng rượu, vậy xin hữu thủ lĩnh chén trà. Vậy quân hầu lấy trà xong, Hữu Danh Vô Thực đưa tay chỉ một vòng năm người ngồi. Các hạ chắc không lạ gì năm vị trưởng ban của đoàn do thám. Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười không nói khi thấy năm vị trưởng ban đều có thái độ hằn học hoặc giận dữ. Nhiều thuộc hạ, bạn bè, bằng hữu của họ đã chết bởi tay y. Quân hầu đặt trước mặt khách chén trà bốc hương thoang thoảng. Mời chư vị. Kẻ cầm sổ giang hồ nâng chén lên. Y nhấp một ngụm nhỏ xong chưa nuốt vội. Y muốn nếm vị của nước trà hầu, liệu đoán xem nước trà có chứa chất độc hay là không. Thấy không có gì khác lạ, y mới từ từ nuốt. Tuy nhiên vừa nuốt vào giây lát, y chợt cảm thấy bao tử nhói đau. Đó là triệu chứng bị trúng độc. Dù vậy thần thái của y vẫn thản nhiên. Liếc một vòng bảy người ngồi vây quanh, y cười nói với vị thủ lĩnh đoàn do thám. Hữu thủ lĩnh mời tại hạ đến đây có chuyện chi, xin cho biết. Thông thả nhấp ngụm trà, Hữu Danh Vô Thực mở lời. Lão phu được tin thủ hạ cấp báo là Tống Triều đã biết tin Tiên Đế băng hà, ngoài ra họ còn di chuyển quân sĩ tới miệt biên Thùy Lưỡng Quảng. Cười nụ, kẻ cầm sổ giang hồ ngắt lời. Tại hạ biết điều này. Hữu Danh Vô Thực chớp mắt thật nhanh. Biết mình nói hớ, kẻ cầm sổ giang hồ vội chữa. Lúc ở Quảng Nguyên, đoàn chí hạ cũng đã đề cập tới nguồn tin này. Hữu thủ lĩnh thừa biết bất cứ tin tức hoặc động tịnh nào ở vùng biên Thùy đều không lọt khỏi tai mắt của họ đoàn. Hữu Danh Vô Thực cục gặt đầu trầm ngâm nghĩ ngợi. Lát sau lão từ từ lên tiếng. Đó cũng là lý do lão phu mời các hạ tới đàm đạo. Lão phu muốn hỏi các hạ biết gì về cái chết của Tiên Đế. Kẻ cầm sổ giang hồ thông thả nhấp ngụm trà. Y biết phải nói ra những điều mình đã biết về cái chết của Tiên Đế. Đoàn do thám có thừa thủ đoạn để bắt y phải cung khai. Cách hay nhất là nói xong nói ít, nói thực xong chỉ nói nửa phần sự thực mà thôi. Càng tỏ ra mình biết nhiều chừng nào, y càng có nhiều cơ hội để sống sót chừng đó. Như có sẵn chủ ý, y buông giọng lững lơ. Tại hạ cũng biết kha khá. Có những điều tại hạ biết mà chắc là hữu thủ lĩnh và đoàn do thám không biết. Hữu Danh Vô Thực nhếch môi cười cười. Mời các hạ cho nghe. Ánh mắt sáng rực của tay kiếm giết người quét một vòng vào bảy đối thủ ngồi quanh chiếc bàn. Trước nhất, tại hạ không tin Đỗ Thích là thủ phạm giết Tiên Đế, mặc dù hắn đã đâm chết người, họ Đỗ chỉ là tòng phạm, còn chính phạm lại là một kẻ có quyền uy, thế lực và danh vọng nên âm mưu hành thích Tiên Đế để làm vua nước ta, dựa vào chứng cớ nào mà các hạ nói như thế? Bách diện thư sinh buộc miệng hỏi câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười. Dĩ nhiên tại hạ dựa vào suy luận riêng tư và nhất là những bằng chứng mà phái Cổ Loa đã thu lượm được. Thần sắc của vị thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư tỏ ra bất an, song lão lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh. Tuy nhiên điều đó không thoát khỏi sự quan sát kín đáo và tinh tế của kẻ cầm sổ giang hồ. Nếu tại hạ không lầm, Đỗ Thích là nhân viên thuộc ban ám sát của đoàn do thám. Điều này chắc chư vị không phủ nhận. Bảy nhân viên cao cấp của đoàn do thám Hoa Lư im lặng, dường như không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Nhìn vào vị trưởng ban ám sát, kẻ cầm sổ giang hồ cười hỏi tiếp. Vốn là trưởng ban ám sát, chắc các hạ biết rõ hơn ai hết về trình độ vũ thuật của Đỗ Thích. Vị trưởng ban ám sát chậm chậm gật đầu. Kẻ cầm sổ giang hồ lại hỏi tiếp. Chắc chư vị đều có mặt trong đoàn do thám lúc Tiên Đế bình loạn 12 sứ. Bách diện thư sinh gật đầu đáp. trừ lão phu ra hữu thủ lĩnh và 5 vị trưởng ban đều là nhân viên kỳ cựu của đoàn Do Thám. Đưa chén trà lên nhấp ngụm nhỏ, kẻ cầm sổ giang hồ hỏi tiếp. Như vậy chư vị phải biết rõ hơn tại hạ về bản lĩnh của tiên đế và Nam Việt vương Đinh Liễn. Hữu danh vô thực gật đầu. Giọng nói của tay kiếm giết người vang lên trong căn phòng im vắng. Chuyện tiên đế say rượu nằm ngủ trên giường rồi bị Đỗ Thích lẻn vào đâm chết đã khó tin, huống hồ gì chuyện Nam Việt vương cũng bị hắn đâm chết. Làm thế nào Đỗ Thích có thể cùng một lúc giết chết hai người ở hai nơi khác nhau? Nếu Đỗ Thích đâm chết tiên đế thời ai là người hạ sát Nam Việt vương? Hữu danh vô thực và thuộc hạ làm thinh không trả lời. Lát sau giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ lại vang lên. Hai vị hắc bạch hộ pháp nói cho tại hạ biết Nam Việt vương là đệ tử của phái Cổ Loa và vũ thuật của người do Trần Gia Bạch đích thân truyền thụ. Theo tiên đế chinh chiến lúc còn trẻ, trải qua hàng trăm cuộc giao tranh cho nên Nam Việt vương có kinh nghiệm giao đấu rất dồi dào. Tại hạ không biết rõ bản lĩnh của ông ta cao thâm tới mức độ nào, tại hạ cũng không biết thủ phạm giết ông ta là ai, nhưng tại hạ dám quả quyết một điều, thủ phạm phải thuộc hàng nhất đẳng cao thủ giang hồ. Hữu thủ lĩnh chắc cũng đồng ý với tại hạ về điều này. Vị thủ lĩnh đoàn Do Thám Hoa Lư nhếch môi cười cười không trả lời. Điều khiến lão bực mình là kẻ cầm sổ giang hồ bị mời tới để trả lời mà rốt cuộc lão và thuộc hạ lại phải trả lời những câu hỏi của y, tuy nhiên vì muốn khai thác tin tức nơi đối phương nên lão cố gắng giữ thái độ thân thiện và vui vẻ. Thật lâu giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm trầm vang lên trong khách sảnh im lìm. Ít có ai để ý tới một chi tiết nhỏ nhặt song quan trọng trong cái chết của tiên đế. Khoảng một tháng trước khi tiên đế băng, Trần Gia Bạch, thủ lĩnh của đoàn Do Thám lại đột ngột qua đời. Nghi ngờ về cái chết đột ngột và bí ẩn của cố trưởng môn, phái Cổ Loa âm thầm mở cuộc điều tra. Họ khám phá ra nhiều chi tiết quan trọng và lý thú. Thứ nhất, Trần Gia Bạch không phải chết vì bạo bệnh như lời thông báo của triều đình. Một cao thủ giang hồ mà nội ngoại công phu đều luyện tới mức hỏa hầu như Trần Gia Bạch tất không thể chết vì bệnh hoạn tầm thường. Có hai lý do dẫn tới cái chết của ông ta là tẩu hỏa nhập ma và bị trúng độc. Phái Cổ Loa nghi ngờ vị cố trưởng môn của họ bị trúng độc, thứ chất độc đặc biệt vì vô sắc vô hương và khi phát tác không lưu lại vết tích nào. Ngừng lại nhìn vòng người ngồi vây quanh mình, kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ tiếp. Phải mất nhiều thời giờ và công sức phái Cổ Loa mới tìm ra một chi tiết cực kỳ quan trọng trong cái chết của tiên đế. Triều đình tuyên bố tiên đế say rượu rồi bị Đỗ Thích lẻn vào đâm chết ngay trên giường ngủ. Lời tuyên bố này đúng xong chỉ đúng nửa phần. Sự thật là sở dĩ tiên đế say rượu nằm ngủ trên giường rồi bị Đỗ Thích đâm chết mà không chống cự được chỉ vì một lý do giản dị. Tiên đế không say rượu mà rượu của người uống có pha thuốc mê. Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng lời. Năm vị trưởng ban của đoàn Do Thám Hoa Lư im lìm không nói. Phần hữu danh vô thực xoay xoay chén trà trong tay. Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như họ đã biết trước tin tức động trời này. Nhếch môi cười, tay kiếm phiêu bạc giang hồ thông thả tiếp. Kẻ nào đó hoặc là thủ phạm hoặc tòng phạm đã bỏ thuốc mê vào rượu cho tiên đế uống. Làm được chuyện này hắn phải là người thân cận, gần gũi và được tiên đế tin cẩn. Theo chư vị ai là người thân cận, gần gũi và được tiên đế tin cẩn? Bảy nhân viên cao cấp của đoàn Do Thám im lặng. Họ thừa biết người đó là ai. Còn ai thân cận, gần gũi và được tiên đế tin cẩn hơn vợ con của người? Chỉ có những người đó mới có thể bỏ thuốc mê vào rượu mà không bị sự kiểm soát của nhóm Thiên Long Bát Tướng. Còn một chi tiết quan trọng trong cái chết của tiên đế là sự vắng mặt của Thiên Long Bát Tướng sau khi tiên đế băng hà. Không một ai biết rõ 8 viên hộ tướng trung thành này đã vắng mặt trước hoặc sau khi tiên đế bị hành thích. Hữu thủ lĩnh chắc biết rõ hơn tại hạ về chuyện này. Hữu danh vô thực chợt lên tiếng. Các hạ nghi ai là thủ phạm? Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười. Tại hạ không biết ai là thủ phạm, song nói rằng nghi ngờ thời người đáng nghi ngờ nhất chính là Đinh Thái Hậu và thứ nhì là Lê Hoàng. Hướng về vị thủ lĩnh đoàn Do Thám y cười nói tiếp. Thuốc độc kỳ lạ lắm, cũng như thủ đoạn hạ độc của đoàn Do Thám hay thật. Tại hạ cố gắng đề phòng mà rốt cuộc vẫn bị trúng độc. Hữu danh vô thực nhếch môi cười gượng. Nét mặt của lão có hơi ngượng ngùng vì bị đối phương lật tẩy. Tại hạ cảm thấy mệt mỏi, vậy xin được tiếp tục câu chuyện vào ngày mai. Hữu danh vô thực gật đầu nói gọn. Thế ư, lão phu sẽ gặp lại các hạ. Kẻ cầm sổ giang hồ chưa kịp đứng lên, vị trưởng ban ám sát đoàn Do Thám ứng tiếng. Nghe đồn các hạ không những kiếm thuật độc địa mà quyền thuật cũng được giang hồ liệt vào hàng thượng đẳng, tuyệt mệnh quyền trần hành ta xin được thưởng lãm mấy chiêu. Dường như biết thế nào cũng phải dụng võ nên kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên gật đầu nói. Được, mời Trần trưởng ban trổ tài. Tay kiếm giết người chậm chậm bước ra đứng chính giữa gian phòng rộng. Chỉ bằng cái lạng mình mệnh quyền trần hành đã đứng sừng sững đối diện với đối phương. Nạc tiếng trầm trầm vị trưởng ban ám sát đoàn do thám hoa lư soạt chân đứng tấn. Chân mặt đứng làm trụ, chân trái co lên ép sát vào chân mặt, hai cánh tay giang ra thẳng băng, mười ngón tay chụm lại nhọn hoắt, toàn thân đứng im như tượng, họ Trần triển khai chiêu thức khởi đầu trầm ổn, vững vàng bao hàm công lẫn thủ. Giọng nói trầm trầm của kẻ cầm sổ giang hồ vang trong căn phòng vắng lặng. Hạc vũ công phu, tại hạ hân hạnh được thưởng lãm tuyệt kỹ của Hoàng Hạc thư sinh Lê Tuấn Anh. Y vừa nhắc tới danh hiệu lẫy lừng của vị trưởng môn Hoàng Hạc phái cách đây hơn 50 năm. Thuở bấy giờ Hoàng Hạc chỉ là một phái võ nhỏ, ít môn đệ và không nổi tiếng trong giới giang hồ cho tới khi Hoàng Hạc thư sinh lộ diện. Chỉ bằng 81 chiêu quyền trong Hạc vũ công phu, vị tân trưởng môn của Hoàng Hạc phái ngang nhiên thủ hòa với Tướng Quốc Quyền, một tuyệt kỹ lừng danh nhất giang hồ của chùa Tướng Quốc. Sau đó giới giang hồ Đại Việt đua nhau tán tụng và nhắc nhở tới Hạc vũ quyền, thứ quyền thuật tân kỳ, biến ảo và hiểm ác. 15 năm lang bạc sông hồ, Hoàng Hạc thư sinh Lê Tuấn Anh thành danh nhất đẳng cao thủ qua Hạc vũ công phu, bao gồm ba tuyệt kỹ Hạc vũ quyền, Hạc chỉ và Hạc trảo. Khi Ngô Quyền hưng binh đánh quân Nam Hán, Hoàng Hạc thư sinh Lê Tuấn Anh và 12 đệ tử đã anh dũng hy sinh trong trận thủy chiến Bạch Đằng Giang. Từ đó Hoàng Hạc phái hầu như không còn lộ diện giang hồ. Giai thoại nói về Ngô Quyền và Hoàng Hạc thư sinh Lê Tuấn Anh sẽ được viết trong truyện Võ Hiệp Tiếng Sóng Bạch Đằng. Tuyệt mệnh quyền trần hành đạp bộ một bước ngắn. Không một nhích động, hai ống tay áo rộng no tròn kình lực của trần hành bắt từ hai bên kéo ập vào chính giữa. Năm ngón tay bên tả chụm lại nhọn hoắt như mỏ con chim hạc mổ vào thái dương, trong lúc bàn tay hữu mở khoằm khoằm chụp xuống bả vai. Chiêu thức còn cách mục tiêu gan tất, trần hành khẽ nhích vai. Bàn tay tả trong thế hạc chỉ bỗng dưng đổi hướng xẹt xuống chốc vai rồi từ chỉ đổi sang trảo, xong thành triệt thủ chém vút vào cổ họng, trong khi bàn tay hữu từ trảo biến thành chỉ điểm dứ vào cạnh sườn của đối phương. Ngay lúc Trần Hành vừa xuất chiêu, kẻ cầm sổ giang hồ biết mình đụng phải một cao thủ nhất đẳng giang hồ chuyên luyện cả nội ngoại công phu. Quyền thuật của Trần Hành không những kình lực sung mãn, chiêu thức biến ảo mà phần hiểm ác còn hơn hẳn Phong Vân Quyền của Nguyễn Bạc. Mọi chiêu, thế, thức, đòn đánh ra đều nhắm vào các yếu huyệt của đối thủ. Điều mà y lo ngại nhất chính là chất độc đang phát tác trong cơ thể của mình. Một mặt y phải giao tranh với cao thủ hữu hạn, mặt khác y phải vận dụng nội lực chống trả với chất độc đang hoành hành. Tóm lại y phải giao đấu cùng hai địch thủ mà kẻ nào cũng có thể sát hại y một cách dễ dàng. Bàn tay của Trần Hành chần vần cùng với gió lộng ào ào bên hông kẻ cầm sổ giang hồ đạp bộ một bước thật dài, đồng thời bàn tay mặt cụp lại chừa ra ngón trỏ đâm tới yết hầu của Trần Hành. Tuy y dùng chỉ công song cái ý của kiếm lộ ra rõ ràng. Không nhịn được, Bách Diện thư sinh nói lớn. Hảo công phu! Chiêu thức ra được nửa đường, bàn tay mặt của kẻ cầm sổ giang hồ chợt mở toang ra thành chưởng ấn hờ tới. Đồng lúc đó bàn tay tả nắm lại thành quyền nhấn mạnh tới một phát. Đại Việt ấn thủ. Hữu danh vô thực bật la thẳng thốt. Lão không ngờ kẻ cầm sổ giang hồ lại luyện được Đại Việt ấn thủ, thứ quyền thuật kỳ lạ thuần lấy nội gia chân khí làm chuẩn của Thông Thánh Quán ở Tản Viên Sơn. Đứng trước thứ quyền thuật bá đạo giang hồ này, tuyệt mệnh quyền Trần Hành không còn cách nào hơn là hồi bộ một bước để né tránh. Nét mặt của hắn ưng ửng đỏ vì phải lùi lại trước chiêu thức đầu tiên của đối thủ. Nạc tiếng trầm trầm, họ Trần đạp bộ một bước thật dài theo thế chảo mã tấn. Hai cánh tay áo rộng chứa đầy kình lực cùng lúc giấy động, khi mở ra trảo, lúc cụp lại thành chỉ, khi khép lại mường tượng như triệt thủ, lúc nắm lại thành quyền không ngớt chặt chém, bẻ vặn, bấu móc. Đấm vỗ vào khắp trọng huyệt của đối thủ. Một chiêu biến thành 8 thế, một thế biến thành 24 thức, một thức đổi ra 72 đòn, Trần Hành biến Hạc vũ quyền thành trăm nghìn bóng ảnh mịt mờ giăng mắt khắp nơi cùng với kình phong thổi mát mặt người xem. Hai đối thủ quấn lấy nhau như bóng với hình. Tay quyền chạm nhau rông rớp cùng với quyền phong nổ thành âm thanh chát bùng liên tiếp. Bịch, bịch, song phương đình thủ. Tuyệt mệnh quyền Trần Hành nét mặt xanh dần. Hữu danh vô thực nhếch môi cười. Kẻ cầm sổ giang hồ đứng im. Khóe miệng của y rỉ máu tươi chứng tỏ nội thương không nhẹ. Nhìn Trần Hành y nhếch môi cười.